cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 514, chương 508, bát giai trận pháp lại có thể thế nào? Ẩn chứa 6 loại bản nguyên vực giới. Tuy nói chưa dung hợp, uy lực cũng không phải quá mạnh. Có thể đem đến một khi độ kiếp thành công, ta liền không phải là đối thủ của nàng. Những năm này Duyệt Giao rốt cuộc có cơ duyên gì? Lại có như thế nghịch thiên tạo hóa. Còn có họ Triệu kia. Hừ lạnh một tiếng, liền dễ dàng liền đem ta ngưng tụ khí thế đánh tan. Này tiểu tinh cầu hẳn không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Bàng Chí Long bị Triệu Trạch tùy ý đánh tan khí thế. Vừa rồi vừa sợ hồng thoáng nhìn đến Lạc Duyệt Giao vực giới. Phẫn nộ cảm xúc ngược lại tỉnh táo không ít. Trong lòng suy nghĩ lúc, hắn khoát tay làm bên cạnh Như Lâm đại địch Tang lão đợi người an tâm chớ vội. Sau đó gạt ra nụ cười nói, Triệu huynh, đã vị hôn thê của ta không muốn rời đi. Vậy làm phiền ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Chúng ta vẫn là nói một chút mậu dịch sự tình đi. Khi nói chuyện, Bàng Chí Long đã đem ánh mắt theo Lạc Duyệt Giao trên người dịch chuyển khỏi. Khóe miệng cũng đầy là mỉm cười thản nhiên. Tiểu tử này, ngược lại là co được giãn được. Quả nhiên không phải cái chỉ biết là trêu hoa ghẹo nguyệt ngu xuẩn. Đáng tiếc ngươi đối Vũ Hổ huynh khởi sát cơ. Ta liền không thể để ngươi bình yên trở về Ngân Hà Liên Minh. Bàng Chí Long loại tâm cơ này thâm trầm người. Nhất định âm tàn độc ác. Triệu Trạch mặt ngoài đối với hắn lá mặt lá trái, trong lòng kỳ thực đã khởi tất phải giết ý. Bất quá, dù cho muốn động thủ, cũng muốn chờ bọn hắn rời xa Thái Dương hệ mới được. Hắn cũng không muốn lại cho Thủy Lam Tinh chiêu chọc cường địch. Liền cười đáp lại nói, dễ nói, vậy thỉnh Bàng thiếu gia đi theo ta. Duyệt Giao, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Vi huynh về sau trở lại nhìn ngươi, thấy Triệu Trạch chào hỏi bọn họ rời đi. Bàng Chí Long lần nữa hướng Lạc Duyệt Giao nói một tiếng. Liền mang Tang bà ngoại đợi người cùng nhau phóng người lên. Bàng thiếu gia, không biết ta Thủy Lam Tinh thượng nhưng có các ngươi cần vật phẩm. Các ngươi lại có thể lấy ra cái gì đến giao dịch? Biết đối phương cái gọi là mậu dịch mà nói, chỉ là cái cớ thôi. Rời đi Ngân Hà học viện về sau, Triệu Trạch liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, đến nỗi Thiên La đại lục tình huống cụ thể, Thiên La tinh thì có ích lợi gì nơi? Dù sao đã quyết định nửa đường tập sát bọn họ, đến lúc đó thôn phệ siêu hồn liền có thể thu hoạch được. Làm gì vẽ vời thêm chuyện hỏi ý? Quả nhiên, Bàng Chí Long làm bộ thần thức tìm kiếm một phen, lúc này mới mang theo tiếc nuối nói. Triệu huynh a, các ngươi nơi này cũng quá cằn cỗi, ngoại trừ nữ tử coi như không tệ bên ngoài, cũng không có ta cần liệt viêm quả, tử ngọc tinh những vật này. Không biết Triệu huynh có thể hay không đem một ít nữ tu bán ra. Đương nhiên, nếu là không muốn, ta cùng Tang lão, Chu lão, Tống lão bọn họ lập tức liền rời đi. Gia hỏa này nói chuyện đồng thời vẫn đang ngó chừng Triệu Trạch nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy hắn nghe được muốn giao dịch nữ tu lúc, mặt trên đã tràn ngập tức giận, liền vội vàng cười bồi sửa lời nói. Hừ, vậy là tốt rồi đi không tiễn. Chóp mũi phát ra hừ lạnh. Triệu Trạch không có trả lời Bàng Ngọc Long tra hỏi, mà là sát ý không giảm bắt đầu tiễn khách. Nhìn hắn ý tứ là đối giao dịch nữ tu vô cùng chán ghét. Nếu không phải kiêng kỵ Thanh Bảo lão giả 6 người lời nói, rất có thể sẽ làm trận ra tay. Dấu lão, Chu lão, chúng ta đi. Triệu Trạch như thế không nể mặt mũi, Bàng Chí Long nụ cười trên mặt cũng lập tức thu liễm. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Lạc Duyệt Giao chỗ Ngân Hà học viện. Đạp hư thẳng đến 5 chiếc phi thuyền liên hành tinh Nazi mà đi. Linh Nhi, Huyền Nhi, Long Nhi, Mị Nhi, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Các ngươi chiếu cố tốt bọn nhỏ, không cần lo lắng. Ta tại bàng Ngọc Long 7 người, cùng nhau tiến vào ở giữa ngàn trượng phi thuyền liên hành tinh. Lao nhanh ra tầng khí quyển rời đi thời khắc, Triệu Trạch thanh âm cũng tại mấy cái đạo lữ vang lên bên tai. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi phu quân, vừa rồi vẫn luôn khuếch tán thần thức, mắt thấy Ngân Hà học viện trong sự tình phát triển tiểu long nữ. Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị, đều rõ ràng Triệu Trạch muốn đi làm cái gì. Lý Vũ Hổ là nàng huynh trưởng, Lý Linh Nhi càng là sẽ không phản đối phu quân này nửa đường tập sát. Miễn trừ hậu hoạn cách làm, 3.000 trượng phi thuyền vừa vặn rời đi Thủy Lam tinh hư không. Ở giữa phòng nghị sự bảo tọa trên bàng Ngọc Long, liền trọng trọng vỗ trước mặt bàn trà, mặt trên không còn có một tia lúc trước lạnh nhạt mỉm cười. Thiếu chủ, ngài làm gì cẩn thận như vậy? Ta xem tiểu tử kia cũng bất quá như thế, không bằng lúc ấy liền làm ta giết hắn, lại đem Lạc tiểu thư cướp về cũng là phải. Biết bàng Chí Long vì sao phẫn nộ, ra tay bên cạnh cái kia tóc đỏ thô kệch lão già. Lập tức tùy tiện mở miệng nói, trên mặt tràn đầy khinh thường. Hiển nhiên hắn cũng không có đem độ kiếp hậu kỳ Triệu Trạch để ở trong lòng. Đến nỗi Linh đạo tử, Lạc Vân tiên tử những này chỉ có chảm đạo cao thủ, càng là không đáng giá nhắc tới. Tống Khuê, ngươi hiểu cái gì? Viên này ấy ngôi sao màu xanh nước biển bên ngoài, có một cái che giấu bát giai trận pháp. Một khi mở ra, chúng ta căn bản là đi không nổi. Văn sĩ trung niên trang điểm chu lão, không riêng có được độ kiếp hậu kỳ tu vi, đồng thời cũng là một cái thất giai trận pháp tông sư. Lúc trước chính là hắn nhắc nhở bàng Ngọc Long, hiện tại lập tức tiếp lời nói. Bát giai trận pháp, cái này sao có thể? Nhân gian giới bên trong, bình thường hộ tông đại trận đều là lục giai trở xuống trận pháp, giống Cự Kiếm môn lấy 99 phong làm căn cơ bố trí đại trận, cũng chỉ là thất giai trận pháp mà thôi. Tại lúc trước hơn 20 người độ kiếp kỳ, hơn 200 chảm đạo đại năng chủ trì hạ, mới có thể miễn cưỡng phát huy ra bát giai trận pháp uy lực. Một cái nho nhỏ sinh mệnh sao, lại còn chỉ có một cái độ kiếp kỳ cường giả, vậy mà lại có che giấu bát giai trận pháp. Tuần chuyện xưa âm vừa ra, trừ đối với hắn thực tín nhiệm bàng Chí Long bên ngoài, tất cả mọi người nhịn không được một hồi thổn thức. Kỳ thật, tên này gọi Chu lão người trung niên, sở dĩ có thể cảm nhận được cửu thiên tiên cương trận ba động kia là Triệu Trạch cố ý hiển lộ, mục đích đúng là để bọn hắn rời đi. Dù sao, thân là Ngân Hà Liên minh đại đô thống bàng Nghị Nhi tử, bàng Chí Long trên người nhất định có bảo mệnh chi vật, coi như có thể đem hắn miểu sát, bàng Nghị cũng chắc chắn có thủ đoạn phát giác Nhi tử tử vong vị trí. Trừ phi Triệu Trạch đem hắn thu vào thời không tháp trong. Chỉ là thời không tháp không tiện tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bại lộ. Lúc này mới nghĩ đến sợ quá chạy mất đối phương. Sau đó tại tinh hải bên trong đánh lén sách lược. Chỉ cần đối phương cách xa Thái Dương hệ, lại dùng thời không tháp đánh lén diệt đi tất cả mọi người, bằng nghĩ cũng rất khó tìm đến trên đầu của hắn đến. Có thể bảo vệ Thủy Lam tinh thượng thân nhân bằng hữu không bị liên lụy. Bát giai trận pháp lại có thể thế nào? Chỉ cần giết họ Triệu kia tiểu tử, cái khác đám ô hợp đều là sâu kiến thôi, còn không phải tùy ý chúng ta xâm lược. Rất nhanh, mặt đỏ thô kệch lão giả liền theo đối bát giai trận pháp trong rung động thanh tỉnh. Lần nữa khinh thường nói, Tống trưởng lão nói cũng không sai, ngươi cùng Lưu trưởng lão, Phỉ trưởng lão hiện tại liền trở về chu sát tiểu tử kia. Tang lão, Chu lão, Thiên lão, các ngươi chuẩn bị phá trận tiếp ứng. Ta muốn đem cuộc chiến này tổ tông được âm tiểu tinh cầu biến thành bản thiếu tùy thời hưởng lạc hậu cung. Bàng Ngọc Long mặc dù là người cẩn thận, có thể hắn lại là có thù tất báo. Có thể nào cam tâm để cho chính mình nữ nhân trở thành đạo lữ của người khác, hiện tại đã ở vào tinh không bên trong khu vực an toàn. Liền mệnh lệnh phi thuyền dừng lại quay đầu, rất là đồng ý lão già tóc đỏ thuyết pháp hắn, lập tức hướng mọi người phân phó nói, Thủy Lam tinh thượng linh khí, so Ngân Hà Liên Minh cửu đại chủ tinh bàng hải tinh còn muốn nồng đậm rất nhiều. Nghiên cứu nguyên nhân, đương nhiên là thanh niên tóc đen bố trí tinh hải tụ linh trận nguyên nhân. Tại như thế thượng đẳng hoàn cảnh hạ, thiên kiêu thiếu nam thiếu nữ tuy nói rất nhiều, nhưng toàn bộ thế giới bên trong chỉ có Triệu Trạch này một cái độ kiếp kỳ. Nghĩ đến là Thủy Lam Tinh đã từng huy hoàng qua, bát giai trận pháp cũng là lúc trước tiền bối bố trí. Bàng Chí Long xuất hiện như thế trọng đại sai lầm phán đoán, cũng không thể trách hắn. Giống Triệu Trạch loại này trẻ tuổi như vậy đỉnh cấp trận pháp tông sư, toàn bộ tinh hải bên trong lại có mấy cái. Hắn thấy, chỉ cần giết chết Triệu Trạch, thu phục Linh Đạo Tử, Lạc Vân Tiên Tử loại hình cường giả, cầm tới khống chế đại trận trận bàn, hắn liền có thể đem Lạc Duyệt Giao cùng những cái kia mỹ mạo thiếu nữ tất cả đều đặt vào túi trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.